Lược Thiên Ký, chương 699, 699, Trích Tiên Liên Hoa Thân Một Thế Bồ Tát Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 731, Trích Tiên Liên Hoa Thân, Một Thế Bồ Tát Quả. Một núi Phật tính như thế Linh Sơn tự phía sau núi, lại có một mảnh giống như ma địa như thế tồn tại. Một tòa cự đại như thế sơn quật bên trong, lâu dài tháng dài không thấy một tia ánh nắng, lâu dài âm u, hết lần này tới lần khác tại sơn quật dưới đáy, trần trụi như thế trên mặt đất, đã chảy đầy nham tương cùng khói độc, đủ loại hắc ám quái lực, dẫn đến nơi đây không sinh một tia sinh cơ, tu vi thấp hơn kim đan tu sĩ tiến nhập, ngốc bất quá thời gian uống cạn chung trà, liền sẽ bị nơi đây tuyệt diệt sinh cơ, mà vào lúc này, núi này quật không gian thật lớn bên trong, lại đủ có vài chục nhân tồn tại, phía dưới cùng nhất như thế trong nham tương ở giữa, một tòa màu đen liên trên đài. Chính ngồi xếp bằng một cái váy trắng tóc trắng nữ tử. Màu đen bên dưới đài sen mặt, đưa tới lòng đất nham tương như thế thiêu đốt liệt hỏa khí, lúc nào cũng đốt thiêu đốt lấy nữ tử như thế nhục thân, mỗi một hơi thở công phu, đều là thúc dục đứt ruột lá gan như thế đau đớn, mà nữ tử này thì ngồi xếp bằng, tay nắm bồ đề ấn, cường tự nhẫn nại đây đau đớn. Mà tại nữ tử đối mặt một chỗ trên sườn núi, chính ngồi xếp bằng hai cái tăng nhân. Hai cái này tăng nhân, một cái vóc người cao lớn có ba trượng, trên đầu mọc lên chỉ lớn lên tóc đen, chuẩn bị như sắt kích, một cái khác thì là hất lên tử kim áo cà sa như thế mập lùn tăng nhân, thần sắc tráng nghiêm trang nghiêm, thấp đầu, không ngừng như thế nhổ động lấy trong tay như thế chàng hạt. Mà tại xung quanh hang đá, còn có vài chục vị kim thân La Hán, trong miệng trầm thấp như thế niệm tụng lấy Phật môn chân kinh. Lại một lần chịu đựng qua sau 12 canh giờ, cái kia thân hình cao lớn như thế tửu nhục tăng nhân mở ra trong vắt hai con ngươi, lạnh lùng như thế vọng trên thân nữ tử, dày đặc quát to. Ma nữ Tiêu Tuyết, ngươi tự cam đọa lạc, ăn nhân thành ma, phạm phải thần ma tối kỵ, ta dùng lòng đất ma diễm luyện ngươi, dùng lạnh suối tẩy ngươi, dùng lợi đao đâm ngươi, dùng gai đánh ngươi, dùng hậu thổ táng ngươi, để ngươi sinh sinh nhận qua u minh năm khổ, chuộc tội lỗi của ngươi, trả lại ngươi như thế thanh tịnh, ngươi vừa ý có oán niệm. Vừa ý sinh hận ý, cảm nhận được không cam lòng không muốn lĩnh này ác trừng phạt. Cái kia màu đen liên trên đài, Tiêu Tuyết mở hai mắt ra, đáy mắt giống như có vô tận khổ sở làm sùng, nhưng ánh mắt lại là một mảnh thanh thản, tay nàng bóp bồ đề ấn, cường tự áp chế thanh âm như thế run rẩy, có chút cúi đầu, thấp giọng nói. Tiêu Tuyết lĩnh tội, tửu nhục tăng thanh âm hồn hậu, như từ sâu trong lòng đất thăm thẳm truyền ra. Tội ở nơi nào? Tiêu Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thanh âm trầm thấp. Tội tại xin lỗi mình, ăn mấy thứ bẩn thỉu. Trả lời như vậy, hiển nhiên có chút vượt qua chúng tăng như thế dự kiến, liền liền không chung ngồi xếp bằng niệm kinh như thế, kim thân La Hán, đều có một ít nhân mở mắt, cúi đầu hướng phía dưới cái này nhập ma như thế nữ tử nhìn xuống đến, trong hư không tiếng tụng kinh hơi yếu. Mà tửu nhục tăng lại chậm rãi nhẹ gật đầu, tựa hồ hài lòng câu trả lời này. Hai tay của hắn chậm rãi thu về, trầm lắng nói ra. Vậy ngươi liền nhớ kỹ câu trả lời của mình, tu ma tu thân, tu Phật tu tâm. Tiêu Tuyết lần nữa cúi đầu, hành lễ. Đệ tử nhớ kỹ, tửu nhục tăng ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ vô dụng, ngươi phạm phải tối kỵ, liền cần lĩnh đủ chịu tội, bực này u minh năm khổ, mỗi một hơi thở đều so phàm một đời người chịu khổ còn mãnh liệt hơn, ngươi mỗi hại một người, ta liền luyện ngươi một ngày, nếu là ngươi chống xuống tới, đợi cho ngươi trả sạch chịu tội, ta liền trả lại ngươi Trích Tiên Liên Hoa Thân, thành ngươi một thế Bồ Tát quả, ngươi có thể nguyện tiếp tục lĩnh tội. Tiêu Tuyết trả lời, đệ tử nguyện ý, tửu nhục tăng gật đầu, tay áo hất lên, tiếp tục luyện ma, phía dưới hắc liên phía trên, đạo đạo kim quang mập mờ như thế lợi kiếm lơ lửng đến hiện, đâm về Tiêu Tuyết, mỗi một kiếm đâm đi, đều trực tiếp chui vào Tiêu Tuyết thể nội, không thương tổn pháp y, không thấy máu ngấn, lại trực tiếp đâm vào Tiêu Tuyết trong thần hồn, đau đến nắm vuốt bồ đề ấn như thế nàng thanh thông như thế, mười ngón rảo chặt, móng tay cơ hồ bóp vào trong thịt, nhưng lại nhíu lại đôi mi thanh tú, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, sinh sinh tiếp nhận, không làm bi thiết. Ngươi dùng u minh năm khổ đến vì thế nữ luyện tâm, có hơi quá a hát. Thủ tọa vào lúc này trầm thấp mở miệng, tựa hồ có chút thương xót như thế nhìn lấy Tiêu Tuyết. Tửu nhục tăng âm thanh lạnh lùng nói. Không phải mỗi người đều tựa như đứa bé kia có thể dễ dàng như thế vượt qua ma kiếp, nàng này nhập ma không phòng, nhưng trong lòng nhiễm ma tính, chính là sai lầm lớn, ta dùng u minh năm khổ giúp nàng luyện hóa đáy lòng ma ý, nhưng cũng giúp nàng luyện chân ma chi thể, nếu là nàng không có phần này tâm trí, dùng đại nghị lực vượt qua ma kiếp, liền không có thể khống chế đây ma thân, thành tựu Bồ Tát quả nghiệp. Linh Sơn tự thủ tọa vị trí có thể, nửa ngày mới than khẽ, thấp giọng nói. Ma Uyên bên kia truyền ngôn, cửu u phía dưới ma thủ cảm ứng được trên trời chín quan tài dị động, mở ra mắt phải, biểu thị một đời chân ma tức sắp xuất thế, hơn nữa một thế này thật ma chưa từng sinh ở Ma Uyên, thần châu chư đại tông, đều là đang tìm kiếm thế hệ này chân ma như thế hạ lạc, trước đó chúng ta đều coi là lại là ngàn trượng như thế cái kia đồ đệ, có thể lại ai có thể nghĩ đến, thế hệ này chân ma trên thực tế chính là cái này sớm sớm đã bị nhân phế bỏ như thế nữ hài nhi. Tạo hóa trêu ngươi a hát. Tửu Nhục Tăng gật gật đầu, thấp giọng đặt câu hỏi. Cái đứa bé kia hiện tại như thế nào, thủ tọa nói. Còn tại ta Linh Sơn tự bên trong, quả nhiên như ngàn trượng nói, cho dù là liên quan đến tính mệnh, hắn cũng chưa từng như vậy tùy tiện như thế đáp ứng làm ta Linh Sơn Phật tử, bất quá muốn đến cũng chỉ là vấn đề thời gian, Đại Nhật Như Lai Kinh ta đã vì hắn chuẩn bị xong. Tửu Nhục Tăng nghe vậy, ngược lại là thở dài. Cái kia thần tú đây, thủ tọa lạnh nhạt nói. Linh Sơn Phật tử cũng không phải là chân Phật, nhưng là Phật môn hộ pháp, nhất định vì ta Phật môn mang đến đại suy về sau như thế một trận đại hưng, thành tựu nghiệp quả về sau, tự nhiên liền sẽ lặng yên chui tới, mà tại Phật môn đại hưng về sau, vẫn cần một vị chân Phật thống ngự vạn Phật, chỉ riêng dương Phật Pháp, thần tú chính là đây một vị chân Phật, với hắn tới nói, có làm hay không Linh Sơn Phật tử, đều là giống nhau như thế. Tửu Nhục Tăng nhíu mày, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là đóng miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân bầu không khí có chút ngột ngạt, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài truyền đến một tiếng niệm Phật thẳng vào hang đá bên trong, xoáy cùng chính là một cái có chút cấp bách thanh âm vang lên. Tiểu Tăng Khô Mộc cầu kiến thủ tọa, có chuyện quan trọng bẩm báo. Khô Mộc thủ tọa cùng Rượu Thịt Hòa Thượng đều là nao nao, lại biết được đây Khô Mộc Tăng luôn luôn phụ trách đóng giữ Linh Sơn Tự Tàng Kinh Đại Điện, mấy trăm năm qua chưa từng rời đi nửa bước, với hắn tới nói, trông coi các chính là tu hành, chính là ngồi thiền, bây giờ vì sao phá lệ. Chẳng lẽ là cái đứa bé kia cuối cùng đáp ứng nhập ngã Phật môn? Tửu Nhục Tăng trên mặt thậm chí lóe lên một vòng nghi hoặc. Mà thủ tọa tựa hồ cũng là như thế ý nghĩ, tay áo mở ra một đạo đại cấm. Tiến đến, siêu, một đạo bóng người màu xám vọt vào hang đá, Khô Mộc lão tăng như thế trên mặt thình lình có một tia lo lắng, thân hình lóe lên ở giữa, cũng đã xuất hiện ở Tửu Nhục Tăng cùng thủ tọa trước mặt, hai tay hợp thành chữ thập thi lễ, thấp giọng nói. Xảy ra chuyện lớn. Thế nhưng là cái đứa bé kia rốt cục đáp ứng quy y. Khô Mộc lão tăng đầy mặt cười khổ. Chưa từng, hắn là sẽ không nhập ngã Phật cửa. Đây là vì sao, thủ tọa ngược lại là nao nao, nghĩ thầm cái đứa bé kia cũng không giống như là đem đức hạnh đứng trên ở trên tính mệnh đó a. Tại Hoàng Phủ ra lúc đều đã đến loại trình độ đó, hắn vẫn không quên gọi cứu mạng, có thể thấy được cầu sinh chi niệm là mãnh liệt bực nào, dạng này một tên, chẳng lẽ lại bởi vì không muốn làm hòa thượng, liền mạng nhỏ đều bỏ đi không thèm để ý hay sao? Hắn trực tiếp đoạt tàng kinh các a hát. Khô Mộc lão tăng lâu dài không nói, miệng lưỡi không tiện, nhưng lo lắng phía dưới, còn là thành công nói ra. Cái gì? Rượu Thịt Hòa Thượng cùng Linh Sơn thủ tọa đồng thời ngây ngốc một chút, dù bọn hắn bực này tu vi, cũng có chút ngốc trệ. Bên cạnh một cái nghe đến cạnh này nói chuyện La Hán còn nhịn không được móc móc lỗ tai, đem đầu hướng bên này bên cạnh một chút. Hắn không có đáp ứng nhập ngã Phật môn, ngược lại đánh ngất xỉu lão tăng, đem tàng kinh các đoạt a hát. Cái kia Khô Mộc lão tăng xem ra khí như thế quá sức, thanh âm bi phẫn không chịu nổi, đều không cà lăm. Ta thao, Linh Sơn tự thủ tọa buồn bã thân thể trực tiếp nhảy dựng lên, lộ ra năm đó tại phàm trần lúc mổ heo duy sinh lúc như thế bản tính, gương mặt táo bạo hung ác, thuận tay bắt lên dài rộng như thế tăng tay áo, mắt tránh hung quang, quát. Đều cướp đi gì, chư Phật, Quan Chiếu Kinh, Phật Thư. Bản Nhược Kinh, Nhiên Đăng, Phục Ma Kinh, Bản Động Nhất, Khô Mộc lão tăng lắp bắp, nói ra liên tiếp như thế Phật Kinh danh tự, cuối cùng tổng kết. Chung 13 quyển, ai nha má ơi, hết thảy còn lại như thế mấy món đồ tốt, toàn mẹ nó để hắn đoạt. Linh Sơn tự thủ tọa gấp như thế xoay quanh, trực tiếp từ trong tay áo phải móc ra một thanh đao đến, có dài hơn 3 thước, đơn nhận, dao nhọn, trong thân đao ở giữa có lấy máu rãnh, chính là năm đó mổ heo dùng như thế đao, vừa thấy được hắn bộ dáng này, bên cạnh không trung như thế, kim thân La Hán đều có chút cả người không được tự nhiên, lại là biết, một khi thủ tọa lấy thanh này phàm trần lúc dùng như thế đao mổ heo đến, đây chính là thật muốn giết người. Liền Rượu Thịt Hòa Thượng cũng không nhịn được cười khổ một tiếng, kéo lấy thủ tọa như thế tay áo, khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tọa bớt giận, chúng ta Linh Sơn tự như thế bố trông coi, vốn chính là phòng quân tử không phòng tiểu nhân, tiểu tử kia có thể làm gì đều cùng quân tử không dính nửa điểm bên cạnh a hát, phát sinh chuyện thế này ngược lại cũng không tiện nói gì, ai bảo chúng ta đem cái này trong giới tu hành như thế cường đạo mang vào trong chùa đến đây. Ha ha, ngày đó Bạch sư đệ rời đi thời điểm, không cũng đã từng nói a, chúng ta muốn cho đứa nhỏ này nhập ta Linh Sơn tự hộ pháp, hơn phân nửa không có thuận lợi như vậy, chỉ sợ đồ sinh gợn sóng, về sau hắn sớm chạy tới Thần Châu, đoán chừng cũng là đoán được kết quả này, tránh ra ngoài tránh hiểm nghi đi đi. Ai nha, ta nói lúc ấy cái kia Bạch tiểu tử cười như thế tặc đây, nhưng chính là không nghĩ tới a hát. Thủ tọa còn là nổi giận đùng đùng, đau lòng đến không được. Tửu Nhục Tăng cười khổ nói. Phật kinh đều có bản dập, tổn thất ý nghĩa không lớn, chính là chư Phật quan tưởng kinh dạng này có thần tính như thế kinh văn, hắn chắc hẳn cũng không dám tổn hại, hôm nào lại đòi về chính là, càng quan trọng hơn, hắn không phải là không có đánh cắp Đại Nhật Như Lai kinh a. Thủ tọa nao nao, lửa giận giảm xuống, đem cái kia thanh đao mổ heo lại thu hồi mình trong tay áo, oán hận nói. Tiểu vương bát đản này có dũng khí trộm ta Linh Sơn tự chân kinh, lúc này cũng không thể dễ tha hắn, hắn không tu Đại Nhật Như Lai kinh liền luyện không được vạn linh đan, mạng nhỏ không chống được mấy tháng, ta nhìn hắn sớm tối đều phải vì Đại Nhật Như Lai kinh trở về, đến lúc đó. Hắc hắc, có thể được thật tốt giáo huấn hắn một trận. Ai nha mẹ nó, đều khí như thế ta quên duy trì hình tượng, sai lầm sai lầm. Đúng là mẹ nó sai lầm a hát, thủ tọa, hắn không riêng đạo kinh a hát. Khô Mộc lão tăng lại nhịn không được mở miệng. Linh Sơn tự thủ tọa cùng rượu thịt hòa thượng, cùng không chung như thế chư La Hán đều quay đầu nhìn lại. Liền liên hạ phương luyện ma như thế tiêu tuyết, đều lặng lẽ giơ lên một đường ánh mắt, hướng phương hướng này nhìn sang. Khô Mộc lão tăng cơ hồ khóc lên. Hắn mặc dù không có đánh cắp Đại Nhật Như Lai Kinh, nhưng hắn đem thần tú mang xuống núi. Phải biết, thần tú thuở nhỏ lĩnh hội chính là Đại Nhật Như Lai Kinh, hắn mang đi thần tú, nhưng so sánh đánh cắp kinh văn càng hữu dụng a hát, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.